Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 358. Chương 358. Không phải hẹn hò là câu cá. Nếu như không phải Dương Vân nhìn thấy Tần Dao cầm trên cánh tay thập nhị làm cẩn hoa ấn ký, hắn kém chút liền quên đi một người. Đó chính là Trường Sinh Đại Đế. Nguyên bản Tần Dao cầm còn đang tức giận, đợi là nghe được Dương Vân hỏi lên như vậy, sắc mặt của nàng giờ phút này so Dương Vân càng kinh. Ngươi làm sao biết Trường Sinh Đại Đế? Ta làm sao biết không sao? Trọng yếu chính là ngươi cùng Trường Sinh Đại Đế quan hệ thế nào? Tần Dao cầm thân thể mềm mại có chút run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn là chậm rãi trả lời. Không có bất cứ quan hệ nào. Dương Vân nhìn chằm chằm Tần Dao cầm, nhìn nàng tuy có tâm sự, nhưng nàng nói tới phải câu nói này, hẳn không phải là đang nói láo dáng vẻ. Đã như vậy, đây chẳng qua là tổ tiên có chút nguồn gốc, mà lại ngươi trên cánh tay phải phong ấn chi vật. Thôi nói ngươi bây giờ khống chế không được, cho dù là về sau tu thành cấp thế giới cường giả, nó cũng chỉ sẽ cho ngươi mang đến phiền phức, sẽ không cho ngươi nửa điểm may mắn. Tần Dao cầm không nói gì. Nguyên bản rất là mập mờ trang cảnh, bỗng nhiên theo nâng lên sự tình, ý vị hoàn toàn không có. Ngươi trước quay lưng đi, để ta trước mặc xong quần áo. Tốt, ta chờ ngươi. Đợi đến Tần Dao cầm chỉnh lý tốt, mặc dù cảm thấy Dương Vân thực tế đột ngột, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là nghiêm túc vì Dương Vân chuẩn bị trà. Dương Vân chậm rãi uống trà. Hắn tại nghiêm túc suy nghĩ. Ngươi biết trên người ta phong ấn đồ vật? Biết. Dương Vân nhẹ gật đầu. Trừ ta, sẽ không có người thứ hai biết. Nếu như Tuyết Hồ Lâu bên kia biết hàng, phái ra người coi như không phải lúc trước chỉ là mấy cái thiên vị mặt hàng. Thiên vị mặt hàng? Tần Dao cầm kinh ngạc một chút. Đừng nói được ngươi rất lợi hại, ngươi còn không phải ngay cả thiên vị đều không có đạt tới. Dương Vân nhẹ cười cười, bàn tay nhẹ nhàng tại mặt bàn vung, trực tiếp mấy chục cái tái hợp thức pháp trận cấm chế đã là tại trong ấm trà hình thành. Nguyên bản vô cùng đơn giản phổ thông ấm trà, hiện tại trực tiếp biến thành một phương linh vật. Loại thủ đoạn này không phải nửa bước cấp thế giới cường giả khó mà đạt thành. Tần Dao cầm trong lòng bỗng nhiên nhảy lên một chút. Sớm biết ngươi không tầm thường, nhưng lại không nghĩ tới vậy mà lợi hại đến loại tình trạng này. Đem ngươi trên thân phong ấn, đồ vật giao cho ngươi, ta sẽ trước thay ngươi trừ bỏ tại Thánh Hưng Đại Lục phiền phức. Đây là lời hứa của ta đối với ngươi một trong. Thứ hai, ta sẽ truyền thụ thích hợp ngươi công pháp tu hành bí thuật, để ngươi thu hoạch được so hiện tại cao hơn thành tựu. Thứ ba, thuận tiện bán cho ngươi một cái ân tình, ngươi có thể tùy ý đưa ra bất kỳ một cái nào yêu cầu, chỉ cần ta có thể làm đến. Giữa sân có ngắn ngủi trầm mặc, lập tức nghe Tần Dao cầm nói, ta nghĩ đáp ứng ngươi, thế nhưng là năng lượng của ngươi cụ thể lớn bao nhiêu? Ngươi không cách nào tưởng tượng. Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi nhất định phải thay ta trước thanh trừ uy hiếp. Được, Tần Dao cầm chân thành nói, ta từ phương Bắc Huyền Sách Đại Lục mà đến, Tuyết Hồ Lâu bản bộ liền ở bên kia, nếu để ngươi đem bọn hắn tận gốc loại trừ kia có chút không thực tế. Nhưng ta biết, bọn hắn ở chỗ này thành lập có phân bộ. Ngươi nếu là có thể thay ta giải quyết trước mắt uy hiếp, để ta an tâm tu luyện, ta liền đáp ứng đem phong ấn chi vật giao cho ta. Có lẽ ngươi không biết, thứ này đối ta cũng không phải là bảo bối, mà là gánh vác, sảng khoái. Hiện tại liền đi đi thôi. Hiện tại liền đi. Dương Vân khóe miệng lộ ra một cái đẹp mắt đường cong, đứng dậy liền đi. Tần Dao cầm nghĩ nghĩ, rốt cục vẫn là đi theo. Đô thành bên trong, pháp trận cấm chế rất nhiều. Ở đây vận dụng pháp thuật thần thông đối Dương Vân không ngại, nhưng sợ là thương tới đến Tần Dao cầm, mà lại như thế sẽ còn làm cho người chú mục, cho nên liền mang theo nàng mà ra. Chúng ta muốn đi đâu? Đi Ngô Thể Thành, dẫn Tuyết Hồ Lâu người ra. Người xác định như vậy, Tuyết Hồ Lâu liền nhất định ở ngoài thành. Về phần cụ thể ở nơi nào ẩn tàng, sau đó lại nói, mới là ra khỏi thành hồ. Dương Vân chính là một cái thuấn di, trực tiếp mang Tần Giao cầm đi vào một phương hoang dã chi địa. Nơi này có chút hoang vu, tứ phía không thấy bóng dáng, xem xét chính là rừng sâu núi thảm. Bỗng nhiên, Tần Giao cầm trong lòng bắt đầu cảm thấy có chút bất an. Dương Vân, ngươi sẽ không trước muốn ta, sau đó đem ta ở đây giết. Không nên đem ta nghĩ đến vô sỉ như vậy. Giống ta như thế người chính trực, vĩnh viễn cũng sẽ không sa đọa đến trình độ nào. Sau đó thì sao? Chúng ta muốn làm thế nào? Hảo hảo ở tại nơi này, nghỉ ngơi một chút, chờ bọn hắn cắn câu. Tần Giao cầm biết mình một mực bị đuổi giết, là dùng ngày thường học viện lịch luyện cũng không dám ra ngoài. Nhưng muốn nói ra liền có thể làm cho người. Nàng cảm thấy rất là hoang đường. Không nên nghĩ nhiều như vậy. Trong thân thể ngươi phong ấn đồ vật so trong tưởng tượng của ngươi bảo bối 1.100.000.000 lần. Kia Tuyết Hồ Lâu có lẽ đã phát hiện manh mối. Vì được đến bảo vật là nên mới tại Thánh Hưng Đại Lục thành lập phân bộ. Bằng không ngươi cho rằng bọn hắn tại sao phải liều mạng đến loại tình trạng này. Bất quá bọn hắn vẻn vẹn hẳn là phát hiện một điểm mánh khóe. Có lẽ biết là bảo bối, nhưng tuyệt đối không rõ ràng chân tướng. Nếu không, đem Tuyết Hồ Lâu bản bộ sắp đặt ở đây ta đều không cảm thấy hiếm lạ. Nói nhiều như vậy, chính ta còn không rõ ràng lắm đến cùng là bảo vật gì đâu. Không thể nói cho ngươi, không phải ta sợ ngươi sinh ra chấp niệm, đến thời điểm ngươi như đổi ý. Ta muốn giết đến ngươi nhưng chính là ngươi. Tần Giao cầm có chút ủ rũ nói. Ta không quan tâm bảo vật gì. Nếu như thủ đoạn của ngươi thật sự là có thể thông thiên lời nói. Đến thời điểm ta xác thực hy vọng ngươi có thể giúp ta một sự kiện. Chuyện này cùng tộc nhân của ta có quan hệ. Không có vấn đề. Gặp Dương Vân đáp ứng như thế lưu loát. Tần Giao cầm hơi an tâm. Về phần đến nơi hoang vu này về sau, hai người đầu tiên là có một phen trò chuyện. Lập tức Dương Vân liền bắt đầu tĩnh tọa điều tức, mà Tần Giao cầm thì là buồn bực ngán ngẩm, ngay tại một bên ngẩn người. Đại khái qua thời gian một nén hương về sau, Dương Vân bỗng nhiên mở mắt, vừa rồi ngươi từ cửa thành mà ra, đã lọt vào người hữu tâm chú ý, mà bây giờ bọn hắn đã lần theo đơn giản tin tức truy tung mà tới. Nhân số 20 mấy người, mạnh nhất bất quá ngũ giai bá thiên vị. Tần Giao cầm sắc mặt tái nhợt. Cái gì gọi là mạnh nhất bất quá bá thiên vị? Coi như biết trước mắt cái này nam nhân lợi hại, nhưng cũng không cần như thế khoa trương đi. Cho dù có thần thông bản sự, trong ấn tượng của nàng, Dương Vân còn không đến mức miểu thiên miểu địa miểu không khí không phải sao? Xoát xoát xoát gió thổi cỏ lay, sát khí bàng bạc, cho dù là Tần Giao cầm giờ phút này đều cảm nhận được. Chung quanh có không ít hung sát chi khí hối hả hướng bên này vọt tới. Dương Vân thản nhiên nói, không muốn khủng hoảng, bất quá đều là chút gà đất chó sành thôi. Thoại âm rơi xuống. 20 mấy đạo bóng đen chớp mắt đã là xuất hiện tại chỗ. Không uổng công chúng ta chờ đợi lâu như vậy. Rốt cục đợi đến chính chủ. Hai người các ngươi, thật sự là không biết tốt xấu. Dưới ban ngày ban mặt, thế mà còn tại cái này hẹn hò. Ha ha ha, ha ha ha ha. Tần Giao cầm thân phận Tuyết Hồ Lâu tự nhiên là biết đến. Nàng dùng đặc thù thủ pháp nữ giả nam trang có thể lừa qua Đại Tùy học viện, nhưng lại không gạt được Tuyết Hồ Lâu. Không tệ, chúng ta thế nhưng là tại hẹn hò. Nhưng các ngươi như vậy quấy rầy đến ta, để ta rất là khó chịu. Cho nên đều đi chết đi. Dương Vân liếc nhìn toàn trường về sau, trên mặt lộ ra một tia khinh thường, tiếng nói: "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."